người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 185, các bảo bảo sinh nhật muốn tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác đã đi tới tháng 11, bây giờ khí trời đã kinh biến đến mức có chút lạnh, trong nhà còn tốt nhưng là muốn ra cửa các bảo bảo cũng phải mặc lên thật dày y phục. Thời gian đi tới tháng 11, cái này cũng mang ý nghĩa hai cái tiểu gia hỏa cũng nhanh đầy một tuần tuổi. Cân nhắc đến lớn bảo bối, nhị bảo có thể luyện từ từ tập đi bộ, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di bọn họ cũng dự định vì các bảo bảo chuẩn bị học bước xe. Hai cái tiểu bảo bối hiện tại càng lúc càng lớn, Lâm Hiên đã tại trước bàn ăn, vì bọn họ chuẩn bị hai cái nhi đồng ghế dựa. Mỗi lần lúc ăn cơm, đem các bảo bảo đặt ở nhi đồng trên ghế, trước cho ăn tốt các bảo bảo, sau đó ngay tại chính mình ăn. Hai cái tiểu bảo bối, mỗi lần lúc ăn cơm, đều lộ ra rất ngoan, không thích ăn đồ vật sẽ lắc đầu cự tuyệt. Mà lại trong khoảng thời gian này, đại bảo nhị bảo hô cha mẹ khẩu âm cũng biến thành càng thêm tốt. Có thể chính xác hô ba ba, mụ mụ, đến, bảo bảo, ăn cơm cơm ừ, hôm nay nhập thường ngày, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di cầm lấy muỗng nhỏ con, đút đại bảo nhị bảo. Bọn họ chuyên môn cho các bảo bảo mua hai cái chén nhỏ cùng hai cái muỗng nhỏ con. Cái môi rất nhỏ cùng bình thường dùng cái môi so, nhỏ rất nhiều. Chỗ lấy mua nhỏ như vậy cái môi, đó là bởi vì rất thích hợp các bảo bảo, bởi vì dùng muỗng nhỏ cho ăn bảo bảo, không lại bởi vì cái môi nguyện ý, để bảo bảo ăn cháo gạo ăn, bởi vì cái môi bên trong đến phần lớn, mà theo bảo bảo trong miệng chảy ra. A ô, đại bảo, nhị bảo a ô một miệng, đem cái môi bên trong cháo gạo ăn vào trong miệng. Lão công, ngươi nói, chờ các bảo bảo một tuần tuổi thời điểm chúng ta muốn hay không cho các bảo bảo làm sinh nhật. Mời khách tới nhà ăn cơm đâu? Chính đốt nhị bảo, bỗng nhiên, Dương Tử Di cười mỉm hỏi. Đương nhiên muốn, Lâm Hiên không cần nghĩ ngợi hồi đáp, quảng cáo, trong nhà hai cái tiểu khải, lại là lần đầu tiên sinh nhật sao có thể không mời khách đâu. Chẳng những muốn mời khách chọn đồ vật đoán tương lai cái gì cũng muốn tiến hành. Sinh, sinh, đại bảo nghe được một cái xa lạ từ ngữ trực tiếp theo nói ra. Bảo bảo, là sống ngày ư thì cùng mụ mụ lần trước sinh nhật một dạng, tháng sau cũng là các bảo bảo sinh nhật, đến lúc đó cha mẹ cho các ngươi sinh nhật. Có được hay không? Sinh, sinh nhật, đúng, sinh nhật, bảo bảo thật lợi hại. Gặp đại bảo đem hai cái này từ chuẩn xác không sai nói ra, Lâm Hiên mỉm cười, khen ngợi đại bảo một chút. Nhị bảo ngồi ở một bên, nhìn đến ba ba đang khích lệ ca ca cũng học ca ca ngữ khí. Sinh, sinh u, bảo bảo, không phải sinh u, là sống ngày ư, nghe được nhị bảo nói, Dương Tử Di cười một tiếng uốn nắn nhị bảo nói, sau đó cũng khen ngợi một chút. Mặc kệ các bảo bảo nói có đúng hay không, nhưng là nhị bảo cũng tại học tập như vậy bọn họ cũng sẽ khích lệ nàng. Cũng không lâu lắm, cho ăn tốt hai cái tiểu gia hỏa, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di vừa ăn cơm, một bên thảo luận các bảo bảo sinh nhật sự tình. Đến lúc đó, cần phải ở nơi nào làm, là trong nhà, vẫn là đi khách sạn đâu. Bọn họ tại Ma Đô bên này, bằng hữu thân thích những cái kia đều tại Thành Đô, tăng thêm lão bà còn ở trường học công tác, cũng không thể mang theo các bảo bảo đi về nhà làm a, hai người thương lượng xong về sau, quyết định thì trong nhà Ma Đô bên này, đi khách sạn cho các bảo bảo làm sinh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì muốn mời khách nhân có rất nhiều, còn không bằng đi khách sạn bên kia thuận tiện. Đến mức phụ mẫu bên kia, bọn họ hẳn là cũng sẽ tới, dù sao đây chính là bọn họ tiểu tôn tôn cái thứ nhất sinh nhật, cũng là một tuần tuổi sinh nhật. Vừa thương lượng xong, Lâm Hiên điện thoại thì vang lên. Cầm lấy xem xét là mẹ đánh tới. Mẹ, Tiểu Hiên, các ngươi ăn cơm chưa? Mẹ, chúng ta ngay tại ăn đây. Ừ, chúng ta cũng đang dùng cơm, cho ngươi gọi điện thoại, là hỏi nhìn xem, tháng sau cũng là các bảo bảo sinh nhật, các ngươi đến lúc đó là trong nhà cho các bảo bảo làm sinh nhật. Vẫn là đi khách sạn làm. Mẹ ta vừa mới chính cùng Tử Di thương lượng chuyện này. Người cũng biết trường học còn không có nghỉ, Tử Di cũng còn có lớp, muốn là về nhà cho các bảo bảo sinh nhật cũng không tiện. Cái này mẹ biết cho nên hỏi các ngươi, tại Ma Đô trong nhà cho các bảo bảo sinh nhật vẫn là đi khách sạn. Đến lúc đó mẹ cùng ngươi ba ba cũng sẽ tới. Trước mấy ngày còn cho ngươi mẹ vợ bọn họ tán gẫu qua, bọn họ đến lúc đó cũng sẽ cùng chúng ta cùng đi Ma Đô cho bảo bảo sinh nhật. Trong điện thoại, Dương Chi Huy thật cao hứng, dù sao nhà bọn hắn tiểu tôn tôn thế nhưng là nhanh đầy một tuần tuổi, tuy nhiên con trai con dâu phụ bọn họ không thể trở về nhà bên này, nhưng là bọn họ cái này làm phụ mẫu, làm ra ra nãi nãi, hoàn toàn có thể đi qua. Cha mẹ, chuyện này, các ngươi không cần lo lắng, vừa mới cùng Tử Di thương lượng xong, chúng ta đến lúc đó sẽ ở khách sạn, vì các bảo bảo sinh nhật, đến lúc đó sẽ còn mời chúng ta ở bên này các bằng hữu cùng một chỗ. Tốt, tháng sau, chúng ta sẽ sớm tới cùng một chỗ cho các bảo bảo chuẩn bị. Ừm, mẹ, đến lúc đó ngươi đã tới cửa, nói cho ta biết ta tốt đi phi trường đón các ngươi. Được rồi, cúp điện thoại, Lâm Hiên mỉm cười, đến lúc đó cha mẹ, nhạc phụ nhạc mẫu bọn họ đi tới, vì các bảo bảo qua hết sinh nhật, bọn họ muốn là muốn lúc trở về, chính mình còn có thể an bài chính mình máy bay tư nhân, đưa cha mẹ nhạc phụ nhạc mẫu bọn họ trở về. Quảng cáo, nếu như vậy, cũng 10 phần thuận tiện. Sau đó, Lâm Hiên lại cho nhạc phụ nhạc mẫu bên kia gọi điện thoại, đem chuyện nào, nói cho bọn hắn. Nhạc phụ nhạc mẫu bên kia, nghe được Lâm Hiên nói, tự nhiên cũng đồng ý, cũng nói đến lúc đó sẽ cùng Lâm Hiên phụ mẫu cùng một chỗ đi máy bay đến Ma Đô. Đến mức nhà bên kia thân thích, bọn họ cũng không có ý định mời. Muốn là mời bọn họ cùng đi Ma Đô, như vậy cũng khá là phiền toái. Còn không bằng chờ đến lúc đó, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di kết hôn thời điểm, tại mời bọn họ, là được rồi. Dù sao khiến người ta ngàn dặm xa xôi đến chạy tới, chỉ là tham gia các bảo bảo sinh nhật cũng không tốt lắm. Lão công, bất chi bất giác, gần một năm a, gặp lão công cúp điện thoại, Dương Tử Di ôn nhu nhìn lấy hắn. Đúng vậy a, bất chi bất giác gần một năm, lão công, bây giờ suy nghĩ một chút, đây hết thảy biến đến tốt thật không thể tin nha. Một năm trước thời điểm, ta còn là một người đây. Không nghĩ tới ngộ được lão công về sau, đây hết thảy cũng thay đổi. Nghe vậy, Lâm Hiên xê dịch thân thể, đi vào Dương Tử Di bên cạnh, vươn tay, khoác vai của nàng bàng ôn nhu thì thầm nói. Khi đó, vất vả lão bà, Lâm Hiên biết lão bà đoạn thời gian kia không dễ dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa nghĩ tới lão bà một thân một mình mang thai, còn phải một người đi bệnh viện kiểm tra thân thể thì liền sinh con thời điểm, đều là một người, có thể tưởng tượng khi đó, lão bà có bao nhiêu vất vả. Mà lại sinh sản về sau, bởi vì kinh tế nguyên nhân, còn nhất định phải đi ra ngoài công tác kinh lịch cũng để cho hắn 10 phần đau lòng. Lâm Hiên đem Dương Tử Di ôm vào trong ngực ôm chặt lấy. Cảm thấy được lão công đau lòng, Dương Tử Di mặt mỉm cười, khuôn mặt của mình tại bộ ngực của hắn ra cọ sát. Cách chương.